Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1544, giấc mộng của Diệp Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân cụ thể khiến Diệp Chân trở nên như thế này, Tô Viễn không thể nào biết được, nhưng cứ thế trơ mắt nhìn một người có chiến lược đỉnh cao nằm đây ăn rồi chờ chết. Quả thật, quá đáng tiếc, dù sao cũng phải kéo hắn ra ngoài một chút, đóng góp một phần sức lực cho tương lai xây dựng môi trường hài hòa hữu ái. Không có linh dị chứ, nhưng hiện tại ép buộc Diệp Chân rõ ràng là điều không thể. Những người ngự quỷ đỉnh cao đều có tôn nghiêm của mình. Dù là Tô Viễn cũng không có cách nào ép buộc hắn làm những chuyện hắn không muốn, nhất là đối với một người bị chứng Chernomio nặng như Diệp Chân, lại càng như vậy, tương tự, dùng lợi ích để dẫn dụ đối phương dường như cũng không khả thi, dù sao với trạng thái hiện tại của Diệp Chân, bất kể Tô Viễn đưa ra thứ gì, đối phương chắc cũng chẳng hứng thú, trừ phi Tô Viễn có thể xuyên qua thời không, thay đổi quá khứ, sửa chữa những thảm kịch mà Diệp Chân từng gặp phải. Nếu không, Diệp Chân rất có thể sẽ cư trốn ở đây cho đến chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thay đổi quá khứ là điều căn bản, không thể thực hiện, tuy nói quỷ vực có thể khởi động lại bản thân, thậm chí có thể khiến môi trường xung quanh cũng khởi động lại trên diện rộng. Nhưng dù sao cũng có giới hạn, muốn thông qua khởi động lại để quay về quá khứ, lại còn là quay về mấy năm trước, thời điểm Diệp Chân mới trở thành người ngự quỷ, điều này hoàn toàn không thực tế, dù là quỷ cũng không làm được. Ngay cả lệ quỷ có thể xâm lấn từ quá khứ đến hiện tại như Mạnh Tiểu Đồng cũng không làm được, chắc chắn tồn tại lỗ hổng nào đó, nếu không loại lệ quỷ đó căn bản không thể bị điều khiển. Chỉ cần gặp người ngự quỷ, nó sẽ trực tiếp xâm lấn quá khứ của người đó, giết chết người ngự quỷ khi chưa điều khiển được lệ quỷ, vậy thì còn chuyện gì của hiện tại nữa. Càng nghĩ, Tô Viễn càng cảm thấy phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Diệp Chân trong quá khứ. Muốn tìm hiểu quá khứ của Diệp Chân kỳ thật cũng không quá khó. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nhìn Diệp Chân đang nhắm mắt yên tính như cá mắm. Quan trọng nhất là lúc này Diệp Chân hoàn toàn không đề phòng bất cứ điều gì xung quanh. Dường như dù lệ quỷ có đến trước mặt cũng sẽ không khiến hắn nhúc nhích mông. Sau đó Tô Viễn đi đến ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Chiếc sofa này rất lớn, nhìn qua có vẻ đắt tiền, ngồi hai người thoải mái. Tô Viễn vừa ngồi xuống không lâu, Diệp Chân liền cảm thấy một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại dâng lên, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Hắn không kháng cự cơn buồn ngủ này, mà chỉ ngáp một cái, đổi tư thế ngủ thoải mái hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy không có quỷ mộng, nhưng với linh dị của Freddy, kéo người vào giấc mộng vẫn có thể làm được. Để ta xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi trong quá khứ. Nhìn Diệp Chân đã ngủ say, Tô Viễn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt, con búp bê quỷ dị kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn hai người đang ngủ say, rồi có hành động quỷ dị. Nó đầu tiên đi đến bên cạnh Diệp Chân, dùng sức đẩy hắn, nhưng Diệp Chân vẫn bất động, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy vậy, nó lại quay người đi đến trước mặt Tô Viễn, nhưng lại không làm gì cả, mà chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, nó nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy đến một đống đồ lộn xộn, lục lọi một hồi rồi lôi ra một thứ. Đó là vũ khí linh dị của Diệp Chân, nhưng giờ đã bị hắn vứt bỏ như rác rưởi ở một góc khuất, không ai đoái hoài. Lúc này, trên thanh vũ khí linh dị đó có thể thấy một khuôn mặt quỷ mơ hồ. Ngoài khuôn mặt này, còn có thể thấy một mặt của thanh kiếm được khắc chữ thật, hiển nhiên là đại diện cho Diệp Chân, nhưng mặt kia của thanh kiếm lại được khắc chữ võ, dường như dùng để tế điện ai đó. Thanh vũ khí linh dị này rất mạnh, Diệp Chân từng dùng nó để chống lại tổ chức quốc vương. Có thể thấy thanh trường kiếm đã bị vặn vẹo biến dạng do sử dụng lâu dài. Thế nhưng con búp bê quỷ dị đó lại cầm lấy trường kiếm của Diệp Chân, dường như hoàn toàn không để ý đến linh dị chết chóc trên đó, rồi chạy về phía Tô Viễn. Ở một nơi khác, Tô Viễn đã tiến vào giấc mộng của Diệp Chân. Hắn không cố tình can thiệp vào giấc mộng của Diệp Chân, nên lực lượng linh dị sẽ dẫn dắt giấc mộng, dựa theo ký ức của Diệp Chân, khai quật ra một giấc mộng chân thật nhất, từ đó để Tô Viễn biết được quá khứ của Diệp Chân. Vừa vào giấc mộng, Tô Viễn liền phát hiện mình đang ở một góc nào đó của thành phố Đại Hải. Ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa thơm, mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên bình. Cách đó không xa là một dãy nhà, nhìn giống như một viện dưỡng lão. Tấm biển hiệu treo ở cổng chính cho thấy rõ ràng đây chính là khởi nguồn bất hạnh của Diệp Chân. Đúng lúc Tô Viễn định bước vào viện dưỡng lão, thì đột nhiên, một chiếc xe buýt từ xa chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại trước cổng viện dưỡng lão. Sau đó, một nhóm nam nữ sinh trẻ trung lần lượt xuống xe. Trong đó có cả Diệp Chân. Chỉ là lúc này, trông hắn non nớt hơn so với Diệp Chân sau này. Dáng người gầy gò, có vẻ trầm lặng ít nói. Nghĩ lại cũng đúng, những người thích nhị thứ nguyên đa phần đều có tính cách hướng nội. Chính vì thiếu bạn bè thân thiết trong cuộc sống thường ngày nên mới gửi gắm tất cả vào những nhân vật trên giấy, từ đó có được sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhưng khác với những người hướng nội khác, Diệp Chân dường như mang theo một chút mô típ nhân vật chính. Tô Viễn có thể thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, rất hoạt bát, liên tục trò chuyện với Diệp Chân, đồng thời giúp hắn nhanh xuống xe, dường như rất thân thiết với Diệp Chân. Cả hai chắc hẳn là thanh mai trúc mã, nếu không với vẻ ngoài bình thường, lại là người bình thường không có sức mạnh linh dị, Diệp Chân không thể nào được cô gái yêu ái như vậy. Diễn biến tiếp theo cũng không nằm ngoài dự đoán của Tô Viễn. Diệp Chân, cậu xuống xe mau lên, ngẩn ngơ cái gì trên xe vậy, nhanh lên, nhanh xuống đi, bị cô gái thúc giục. Diệp Chân có vẻ hơi ngơ ngác, không biết có phải vì bị Tô Viễn kéo vào giấc mộng một cách trực tiếp nên chưa kịp hoàn hồn hay không, nhưng theo bản năng, hắn vẫn đứng dậy, nghe lời cô gái rời khỏi xe. Tô Viễn chỉ lặng lẽ quan sát mọi việc, không can thiệp gì, im lặng theo dõi sự việc diễn ra. Cách chương